Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, quyết đấu Mão Thiên Tông đệ tử. Một, ngươi còn cười được, liền Mão Thiên Tông phó tông chủ đều là gian tế, huống chi thế lực khác, nói không chừng cũng có gian tế, quỷ tộc đã âm thầm xuống tay với chúng ta rồi. Bất quá chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói ra, đến lúc đó quỷ tộc khẳng định dẫn đầu giết hai người chúng ta. Bởi vì chúng ta hai cái phá hủy kế hoạch của bọn nó. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chuyện này trước khi hắn cũng không nói gì, sợ truyền đi, một khi truyền đi, quỷ tộc biết là hắn chuyện, tuyệt đối sẽ dẫn đầu giết hắn đi, hiện tại hắn còn yếu. Căn bản không dám cùng quỷ tộc chống lại. Cũng đúng, thế nhưng mà ngươi tại sao phải nói cho ta biết a? Ta hiện tại đã biết bí mật này chẳng phải là cũng nguy hiểm. Tể tướng mặt mũi tràn đầy khổ bức nhìn xem Lâm Long. Nội tâm thật giống như ăn như cứt khó chịu. Ta đây không phải trông thấy ngươi vừa rồi nhìn có chút hả hê sao? Hơn nữa cái này chỉ là phán đoán của ta. Cũng không phải quỷ tộc nhất định sẽ tại tất cả thế lực lớn ăn bài gian tế. Bất kể như thế nào, chúng ta trước trận đấu nói sau, trời sập có người cao đỉnh lấy. Nếu là thật có rất nhiều quỷ tộc gian tế, tiên tộc cường giả nhất định có thể phát hiện. Chúng ta yếu như vậy, quản không được nhiều như vậy. Lâm Long nhìn xem tể tướng thản nhiên nói, không biết vì cái gì, tể tướng cảm giác. Cảm thấy Lâm Long không đơn giản, Lâm Long thật sự là quá nghiêu bức rồi, thật giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn một giống như. Loại này mưu kế, thật sự là quá yêu nghiệt rồi, thật giống như một cái sống hơn 10 vạn năm, đa mưu túc trí lão quái vật một giống như. Không, tể tướng cảm giác Lâm Long so với kia loại lão quái vật càng tăng kinh khủng. Dù sao đi theo Lâm Long, hắn cảm giác tựu không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Bởi vì Lâm Long chính mình tựu là có thể đem hết thảy vấn đề giải quyết. Hắn hiện tại rất may mắn đi theo Lâm Long đi vào Mão Thiên Tông. Bằng không thì bây giờ còn đang Ngạo Thiên Đế Quốc thương lượng như thế nào đối phó Lâm Long a. Cùng như vậy yêu nghiệt tồn tại đối nghịch, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đi. Hết thảy ngươi tự tính toán, ta dù sao là mang theo ngươi tới trận đấu, bất quá ta với ngươi đến bề ngoài giống như hoàn toàn là dư thừa. Ngươi một người tới cũng có thể. Ha ha, ngươi không phải biết đạo quốc chủ phái ngươi dẫn ta đến mục đích ấy ư. Tựu là hy vọng hai người chúng ta hòa hảo, xem hiện tại bộ dạng, ngươi giống như có lẽ đã không hận ta đi à. Lâm Long nhìn xem tể tướng ý cười đầy mặt nói, nếu như tể tướng là người thông minh, trái lại, còn có thể đối với hắn rất cảm kích, dù sao Lâm Long thay hắn giáo dục con của hắn, đã bị thua thiệt mới có thể biết trong đó lợi hại. Thật giống như tể tướng nhi tử, hiện tại khẳng định không có trước khi kiêu ngạo như vậy. Đây là gặp được Lâm Long. Nếu gặp được người khác sẽ không có tốt như vậy sự tình. Cái thế giới này cao thủ quá nhiều. Bằng vào Lý Văn tính tình, nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người. Nếu đắc tội cái gì cao thủ, không chỉ có tể tướng hội không may, tựu là Ngạo Thiên thủ đô đế quốc sẽ cùng theo không may. Tể tướng thật sâu mắt nhìn Lâm Long, sau đó mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, không thể không nói. Lâm Long, kỳ thật ta hay là rất cảm kích ngươi. Ngươi cũng biết, đây là ta cùng con ta tức sinh nhi tử. Con của ta không có khả năng sinh đẻ. Sau đó chỉ có thể ta đã đến. Bọn hắn hai vợ chồng chết sớm. Cùng với Lý Văn sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ tựu không bỏ được trừng phạt hắn. Dưỡng thành hắn ngang ngược, càn rỡ tính tình. Nếu như không phải ngươi về sau không chừng sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn. Ngươi thay ta giáo huấn tốt. Trước khi là ta quá tức giận, ta cũng minh bạch quốc chủ nổi khổ tâm. Ta hiện tại một điểm không hận ngươi. cho dù hận cũng không dám a hát. Ha ha, không nói cái này rồi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đợi cái này luân phiên trận đấu chấm dứt, chỉ còn lại 25 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể gặp được Mão Thiên Tông cái kia hai vị thần bí trong hàng đệ tử một vị. Chờ ta đạt được Phi Long bảng đệ nhất, chúng ta sẽ ngạo thiên đế quốc. Lâm Long vừa cười vừa nói. Lâm Long, kỳ thật ta còn có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Chính là ngươi chuẩn bị gia nhập cái kia cái thế lực sao? Ta xem Kim Tiên chỗ thế lực cũng rất tốt. Không được, quá yếu. Vấn đề này đợi trận đấu chấm dứt đang suy nghĩ. Hiện tại không vội. Lâm Long lắc đầu nói ra. Kim Tiên lão đầu chỗ thế lực trên thực tế cũng không phải rất cường. Chỉ là bọn hắn tông môn phái ra hắn cái này cường giả tới nơi này mà thôi. Mặt khác tông môn làm theo có Kim Tiên cường giả. Trước khi bọn hắn thông chi tông môn, tin tưởng rất nhanh đã tới rồi. Hơn nữa hắn thiên phú như vậy nghiêu bức. Tin tưởng còn có rất nhiều thế lực lớn đến đây. Đến lúc đó đang suy nghĩ vấn đề này không muộn. Vậy được rồi, ta đi trước nghỉ ngơi. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Qua mấy ngày tựu muốn tiến hành trận chung kết rồi. Cho dù lấy không được thứ nhất, cầm cái đệ tam cũng không tệ. Ha ha, nghỉ ngơi ngươi đi thôi. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Đệ tam, bằng vào thực lực của hắn đạt được đệ nhất hoàn toàn đủ để. Tể tướng vẫn là chưa tin thực lực của hắn. Chỉ có chờ chính thức trận chung kết ngày đó hắn có thể biết đạo thực lực của mình có nhiều khủng. Bố, tể tướng nghỉ ngơi đi. Lâm Long cũng không biết làm gì vậy. Đứng tại trên ban công nhìn hội cảnh ban đêm. Sau đó trở lại gian phòng của mình tu luyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Trước 25 tên tuyển thủ đã đi ra. Cái này 25 mọi người là nhất trọng thiên nổi tiếng đích nhân vật. Chỉ có Lâm Long cái này thất hắc mã. Bất quá hiện tại cũng bị mọi người chỗ biết rõ. Ngày hôm nay, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tể tướng sớm sẽ đem Lâm Long gọi tới rồi. Hôm nay là rút thăm thời gian. Ngày mai sẽ tiến hành trận đấu. Có thể hay không cùng Mão Thiên Tông đệ tử trận đấu. Tự xem hôm nay vận may rồi. Phần đông dự thi tuyển thủ ở bên trong. Lâm Long mong đợi nhất đúng là cùng Mão Thiên Tông đệ tử trận đấu. Cũng chỉ có hai người này có thể trở thành Lâm Long đối thủ. Cùng Lâm Long có sức liều mạng. Rất nhanh, Lâm Long cùng tể tướng đi vào quảng trường. Người vẫn là cùng trước khi trước sau như một nhiều. Rậm rạp chằng chịt, người ta tấp nập, mấy đều đếm không hết. Đã đến giờ, người cũng đã đến đông đủ. Thỉnh các vị tấn cấp đám thiên tài bọn họ lên đài rút thăm a. Chúc các ngươi vận may. Lúc này, Mão Tông chủ đứng lên nói ra. Đem so với trước, Mão Tông chủ hôm nay tựa hồ thương già hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì Phó Tông chủ sự tình. Dù sao với tư cách Mão Thiên Tông Phó Tông chủ, quan hệ của hai người khẳng định rất không tồi. Tương đương với huynh đệ một giống như bị huynh đệ phản bội cảm giác. Thật sự rất khó chịu. Lâm Long cũng không có nhiều lời. Trực tiếp lên đài rút thăm. Cùng hắn cùng một chỗ còn có mặt khác 24 tên tuyển thủ. Lâm Long ngươi tốt, hy vọng đừng gặp được ta. Bằng không thì ngươi tự vào không được top 10 rồi. Ngay tại Lâm Long vừa mới lên đài thời điểm, một gã Mỹ thiếu nữ ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Người này thiếu nữ không phải người khác, đúng là Mão Thiên Tông hai gã trong hàng đệ tử một gã. Một nam một nữ, nam đứng tại nữ trước người một lời không nói, thật giống như bảo tiêu một giống như, nhưng Lâm Long xem như ánh mắt của nam nhân tràn đầy nghiêm túc. Người nam nhân này rất lợi hại, ít nhất so thiếu nữ lợi hại gấp đôi. Lúc này Lâm Long đối với thiếu nữ mỉm cười, hỏi, người bên cạnh vị này cùng ngươi cái gì quan hệ? Hắn là đệ đệ ta, chúng ta quan hệ rất tốt, nói thiệt cho ngươi biết, đệ đệ của ta rất lợi hại, so với ta lợi hại rất nhiều, nếu như ngươi gặp được hắn liền trực tiếp đầu hàng đi.